Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đổi trắng thay đen. Tiêu Viêm đường cùng, cổ giới, mây mù lượn quanh chót vót ngọn núi, cổ Huân Nhi đứng chắp tay, thon dài dáng người ở trong sương mù như ẩn như hiện. Gió nhẹ thổi tới, tóc đen phiêu phiêu. Khiến cổ Huân Nhi có loại thoát tục thanh nhã khí chất. Cổ Huân Nhi con ngươi khép hờ. Một lát sau, rốt cục chậm rãi mở. Mà theo con ngươi mở, bốn phía sương mù nhất thời tự động cấp tốc tản đi. Chợt mảnh này trên đỉnh ngọn núi, chính là trở nên trong suốt có thể thấy được lên. Lăng lão, trở về sao? Mà theo nàng âm thanh hạ xuống. Một chỗ núi đá bên dưới âm ảnh, nhất thời quỷ dị nhuyễn động lên, chợt hóa thành một đạo thân ảnh già nua, thình lình chính là Lăng Ảnh. Tiểu thư, Lăng Ảnh hướng về phía cổ Huân Nhi cung kính khom người. Lăng lão, thế nào rồi? Hỏa Huyền đã chết rồi sao? Cổ Huân Nhi vội vàng hỏi, chuyện này, do dự một lát sau, Lăng Ảnh vừa mới mở miệng nói. Không có, theo phái đi viêm tộc thám tử báo lại, Hỏa Huyền ở trước đây không lâu đã trở lại viêm tộc rồi. Cái gì? Nghe vậy, cổ Huân Nhi cả người chấn động, vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Hỏa Huyền không chết, vì cứu Tiêu Viêm bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là rất mà liều. Phái ra hai tên đấu tôn đi chặn giết Hỏa Huyền. Nàng vốn tưởng rằng hai tên đấu tôn đối phó một Hỏa Huyền thừa sức. Nhưng bây giờ Hỏa Huyền không chết. Này Tiêu Viêm ca ca chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Tiểu thư, yên tâm đi. Ngươi không phải nhắc nhở qua bọn họ không thể bại lộ cổ tộc thân phận. Ta nghĩ Hỏa Huyền sẽ không hoài nghi là ngươi làm ra. Hơn nữa, Hỏa Huyền là dự định nắm Tiêu Viêm thiếu gia đem đổi lấy tiền chuộc. Ở không bắt được tiền chuộc trước Hỏa Huyền chắc là không biết giết Tiêu Viêm thiếu gia. Vì lẽ đó lão nô cảm thấy Tiêu Viêm thiếu gia sẽ không có chuyện gì. Lăng Ảnh an ủi, Lăng lão, đi xuống đi, khẩn cầu cổ đế phù hộ. Phù hộ Tiêu Viêm ca ca có thể bình an vô sự. Cổ Huân Nhi chắp tay trước ngực, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Viêm giới, Hỏa Huyền vừa về tới viêm giới. Rồi cùng Viêm Tẫn thương nghị mật thám việc, hắn sở dĩ hội ngộ tập nhất định là có mật thám đem mình tin tức truyền cho cổ Huân Nhi. Mình có thể không sớm cùng cổ tộc giang trên, nhưng mật thám thật sự không thể không phòng. Liền Viêm Tẫn liền hạ lệnh tra rõ viêm tộc bên trong ẩn giấu cổ tộc mật thám. Trải qua, phen này tra rõ vẫn đúng là tìm được rồi không ít cổ tộc mật thám. Có điều, may là cổ tộc an bài mật thám bản lĩnh không có hồn tộc mạnh. Phần lớn cổ tộc mật thám chỉ lẫn vào đến trung tầng. Không có một người có thể lẫn vào đến viêm tộc cao tầng. Xử lý tốt mật thám sau, Hỏa Huyền liền tới đến hắn bình thường bế quan tu luyện bên trong hang núi. Hắn bây giờ còn phải xử lý một ít chuyện riêng. Hỏa Huyền lấy ra hai viên nạp giới. Đây chính là từ này hai cái cổ tộc hắc y đấu tôn trong tay mạnh mẽ đoạt tới đồ vật. Hai người này ở cổ tộc địa vị cũng không thấp, bọn họ trong nạp giới gì đó, nên cũng sẽ không quá kém. Muốn giết ta, vật này coi như các ngươi bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí ba. Hỏa Huyền tâm thần hơi động, một tia linh hồn chi lực chính là theo mi tâm lan tràn mà ra. Sau đó quay về nạp giới xâm nhập mà đi. Song khi kỳ linh hồn lực lượng vừa đụng chạm lấy người sau lúc, kết quả bị một tầng vô hình cách trở xuất hiện. Quả nhiên bị bố trí linh hồn ấn ký rồi. Này hai tên đấu tôn thực lực xác thực không yếu, nhưng nếu là so với linh hồn chi lực mạnh mẽ, bọn họ có thể so với không lên Hỏa Huyền. Loại này linh hồn ấn ký, Hỏa Huyền muốn đem xóa đi quả thực dễ như ăn cháo. Ngón tay nhẹ nhàng mài xa quá nạp giới. Một luồng mênh mông linh hồn chi lực như thủy triều dâng trào mà ra. chỉ nghe một đạo nhỏ bé tiếng rắc rắc vang. Này nạp giới bên trong linh hồn ấn ký, chính là trực tiếp bị hỏa huyền xóa đi đi. Tiện tay xóa đi đi nạp giới trên linh hồn ấn ký. Hỏa huyền linh hồn chi lực rốt cục không trở ngại chút nào tiến vào trong đó. Hỏa huyền đem hai người này trong nạp giới gì đó toàn bộ lấy ra. Cẩn thận xem lướt qua một lần sau. Thất vọng, bọn họ ở cổ tộc địa vị không thấp. Vừa vặn trên dĩ nhiên không có bao nhiêu thứ tốt. Trong nạp giới giá trị cao nhất bất quá là cổ tộc đế ấn quyết. Còn chỉ có khai sơn ấn cùng phiên hải ấn. Ngoại trừ này hai cuốn đấu kỹ ở ngoài cũng chỉ có mấy viên thất phẩm đan dược. Đem những thứ đồ này thu lại sau, Hỏa Huyền lại lấy ra một cái bình ngọc. Trong cái bình ngọc này giam giữ người chính là Tiêu Viêm. Thời gian đã sắp thanh đi qua một năm, Tiêu Viêm linh hồn so với mình tưởng tượng còn yếu đuối như vậy một điểm. Hỏa Huyền có thể rõ ràng cảm ứng được bây giờ Tiêu Viêm linh hồn đã sắp chống đỡ không nổi nữa, không thể lãng phí. Vốn là Hỏa Huyền muốn dựa vào luyện hồn quyết đem Tiêu Viêm đạo này linh hồn luyện hóa. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Tiêu Viêm khi chết mới chỉ là một đại đấu sư. Luyện hóa một đại đấu sư linh hồn đối với mình tới nói một điểm trợ giúp đều không có. Hơn nữa còn bị chính mình dị hỏa nung đốt một năm. Bây giờ linh hồn lực càng là đại đại giảm đi. Vì lẽ đó Hỏa Huyền nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đem Tiêu Viêm luyện thành con rối. Sau đó đem Tiêu Viêm hãy con rối đưa cho Cổ Huân Nhi. Cho Cổ Huân Nhi một niềm vui bất ngờ. Hỏa Huyền vô cùng chờ mong tương lai nhìn thấy Cổ Huân Nhi ở không biết chuyện đích tình huống dưới. Đem Tiêu Viêm hãy con rối tự tay đánh nổ. Cuối cùng chính mình nói cho nàng biết chân tướng sau. Nhìn nàng ôm Tiêu Viêm hãy con rối khóc giống đích tình cảnh. Cổ Huân Nhi, đàn bà thúi, người đã như thế quan tâm Tiêu Viêm. Ta hiện tại không chỉ có muốn Tiêu Viêm chết, ta còn muốn để Tiêu Viêm mang theo đối với ngươi oán hận chết đi. Hỏa Huyền mở ra bình ngọc. Lúc này Tiêu Viêm đang vô lực cúi đầu. Khí tức suy yếu để Hỏa Huyền cơ hồ cảm giác không ra. Lúc này thân thể của hắn đã thay đổi vô cùng hư huyễn, làm cho người ta một loại thổi một hơi chi tức tán cảm giác. Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Hỏa Huyền. Hắn hiện tại rất muốn chạy trốn, có thể Hỏa Huyền sẽ không cho chính hắn một cơ hội. Hắn biết, chỉ cần mình muốn thử đồ đào tẩu, Hỏa Huyền người này sẽ đem chính mình trực tiếp giết chết. Được rồi, Tiêu Viêm, chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Hỏa Huyền, ngươi tại sao phải như thế đối với ta? Cho dù là chết, ngươi cũng phải ta chết cái rõ ràng. Ngươi tới tự Trung Châu gia tộc lớn, mà ta Tiêu Viêm chẳng qua là ô thản thành một tiểu gia tộc tiểu thiếu gia. Giữa chúng ta hẳn là không thù không oán. Ngươi vì sao không thể bỏ qua ta? Hắn thực sự không thể lý giải. Năm đó Hỏa Huyền không giải thích được xuất hiện tại Ô Thản Thành. Không giải thích được bắt đầu nhằm vào hắn. Đầu tiên là trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn nhục nhã chính mình. Sau đó hay bởi vì ước hẹn 3 năm đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Ngươi đây là đang cầu xin ta thả ngươi sao? Ngươi năm đó cùng ta định ra ước hẹn 3 năm thời điểm. Không phải rất thần khí sao? Nhưng là hiện nay. Nhìn trước mặt Tiêu Viêm, Hỏa Huyền khá là thất vọng lắc lắc đầu. Ngươi sở dĩ sẽ như vậy đối với ta, cũng là bởi vì 3 năm nay ước hẹn sao? Không không không, coi như không có ước hẹn 3 năm ta cũng như thế sẽ đối với ngươi động thủ. Kỳ thực ngươi nên cảm tạ cái này ước hẹn 3 năm. Nếu như không có cái này ước hẹn 3 năm, ta sớm đã đem ngươi giết chết. Ngươi giết ta đi. Lúc này Tiêu Viêm trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Rơi xuống Hỏa Huyền trong tay vô luận như thế nào hắn cũng không có chạy trốn cơ hội. Cùng với lại bị đuổi về cái kia trong trai mỗi ngày mỗi đêm gặp dị hỏa nung đốt. Còn không bằng chết thống khoái đi. Ngươi muốn chết, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi nghĩ làm gì? không làm gì, chỉ là cho ngươi có cơ hội gặp một lần ngươi người yêu. Huân Nhi, Hỏa Huyền nói rằng, Huân Nhi, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng đọc lên cái này làm hắn mộng dắt hồn lượn quanh tên. Nha, ta đột nhiên nghĩ tới, ngươi tâm tâm niệm niệm Huân Nhi đã di tình biệt luyến rồi. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm như bị sét đánh, đứng ngẩn ở nơi đó, tựa hồ nghe không hiểu Hỏa Huyền nói. Không đúng, ta nói sai rồi, người thích Huân Nhi nàng căn bản không có yêu thích quá ngươi. Nàng đến các ngươi Tiêu gia là vì trộm đi ngươi Tiêu gia một bảo vật. Mà nàng tiếp cận ngươi là bởi vì ngươi là tộc trưởng nhi tử. Không, cái này không thể nào. Hỏa Huyền, ngươi gạt ta. Ngươi dám nói để hủy Huân Nhi. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Viêm quơ hư huyễn nắm đấm hướng Hỏa Huyền đánh tới. Thấy thế, Hỏa Huyền khinh thường nhìn Tiêu Viêm một chút, lập tức thả ra chính mình mạnh mẽ linh hồn lực, đem Tiêu Viêm áp chế gắt gao ở. Tiêu Viêm, ngươi còn không rõ, ta nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi, ta còn có Huân Nhi ba người đều là viễn cổ bát tộc người. Viễn cổ bát tộc, nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, đây là cái gì thế lực? Hắn chưa từng nghe nói, viễn cổ bát tộc đều đã từng xuất hiện đấu đế. Bởi vậy, hậu bối tử tôn đều nắm giữ đấu đế huyết mạch. Đấu đế huyết mạch có thể nâng lên tốc độ tu luyện. Cái này cũng là năm đó chúng ta lần đầu gặp mặt lúc ta có thể mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Mà các ngươi Tiêu gia đã từng gọi Tiêu tộc là lúc đó cái đại lục này thế lực mạnh mẽ nhất. Tiêu Huân Nhi bản danh gọi Cổ Huân Nhi, thế lực sau lưng gọi Cổ tộc, đã từng cùng các ngươi Tiêu tộc là minh hữu. Ngàn năm trước ngươi Tiêu tộc tổ tiên Tiêu Huyền vì xung kích đấu đế đã tiêu hao hết Tiêu tộc đấu đế huyết mạch, mất đi đấu đế huyết mạch sau, Tiêu tộc thực lực từ từ suy nhược. Sau đó các ngươi tổ tiên Tiêu Huyền chết rồi, Tiêu tộc liền hoàn toàn thất lạc ở Trung Châu sinh tồn thực lực. Mà Cổ tộc vào minh hữu thân phận, ở bề ngoài nói là các ngươi Tiêu tộc an toàn nghĩ đem bọn ngươi Tiêu tộc di chuyển ra Trung Châu, đưa tới Út Hàn thành sinh hoạt. Nhưng là sau lưng bọn họ nhưng cướp đi Tiêu tộc toàn bộ gốc gác. Nhưng là bọn họ muốn lấy được nhất cái này bảo vật lại bị các ngươi mang đi. Viễn cổ bát tộc trong lúc đó là có minh ước, tám tộc là không thể lẫn nhau tàn sát, được minh ước hạn chế. Muốn có được cái này bảo vật, Cổ tộc không thể đối với Tiêu gia mạnh bạo, chỉ có thể đến mềm. Vì lẽ đó Cổ Huân Nhi vì bang Cổ tộc chiếm lấy cái này bảo vật, xung phong nhận việc đi tới ngươi Tiêu gia. Không thể, Tiêu Viêm có chút khó có thể tin mở miệng nói. Ban đầu ở Tiêu gia chính mình bị trở thành chất thải thời gian, chỉ có Huân Nhi sẽ quan tâm chính mình, an ủi mình, tin tưởng mình có thể thoát khỏi chất thải tên gọi. Ở trong mắt hắn, Huân Nhi chính là của hắn nữ thần. Nhưng bây giờ Hỏa Huyền mấy câu nói nhưng đưa hắn trong lòng nữ thần phá hủy. Nếu nói thanh mai trúc mã người yêu, này xưa nay cũng chỉ là chính ngươi mong muốn đơn phương thôi. Không thể, cái này không thể nào. Ngươi gạt ta. Lúc này, Tiêu Viêm đã tiếp cận bảo tàu. Ta lừa ngươi. Tiêu Viêm, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Cổ Huân Nhi là viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc đại tiểu thư. Nàng thiên phú ở trong cổ tộc thành tựu chí ít có thể đạt đến đấu thánh. Dung mạo lại là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Nhân gia muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, muốn dung mạo có dung mạo. Không nói cái khác mấy tộc, liền chỉ cần ở nàng cổ tộc, thích nàng người không có 1000 cũng có 800. Mỗi một người bọn hắn đều so với ngươi ưu tú. Có thể nàng tại sao một mực yêu thích ngươi như thế, một sinh ở thôn quê nghèo đói, chưa từng thấy quen mặt tiểu tử ngốc. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm mặc không nói. Nha, đúng rồi, năm đó ngươi vì ước hẹn 3 năm, rời đi Tiêu gia ra ngoài lịch luyện. Ngươi chân trước vừa rời đi, Cổ Huân Nhi liền phái người tàn sát toàn bộ Tiêu gia. Chuyện này chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Cái gì? Huân Nhi tàn sát toàn bộ Tiêu gia? Không sai, năm đó ta ngay ở trong bóng tối quan sát. Năm đó Cổ Huân Nhi vẫn đúng là tàn nhẫn. Những kia Tiêu gia đệ tử từng cái chết ở Cổ Huân Nhi thuộc hạ lăng ảnh trên tay. Nhất, làm cho ta ký ức chưa phai vẫn là nàng tự mình giết phụ thân ngươi. Lúc đó Cổ Huân Nhi cầm một thanh kiếm đi tới phụ thân ngươi trước mặt, ép hỏi bảo vật tâm tích. Có thể phụ thân ngươi không biết. Cổ Huân Nhi không tin phụ thân ngươi, liền liền uy hiếp phụ thân ngươi nếu như không nói ra bảo vật tâm tích sẽ giết ngươi. Phụ thân ngươi khổ sở cầu xin làm cho nàng buông tha ngươi, nhưng là Cổ Huân Nhi nàng cự tuyệt. Cuối cùng nàng còn thân hơn tự chặt bỏ phụ thân ngươi đầu. Tiêu Viêm không ngừng hồi tưởng qua lại tất cả. Huân Nhi nàng đúng là đang lợi dụng ta sao? Trước đây bọn họ cùng nhau sớm chiều chung đụng thời gian tốt đẹp. Huân Nhi đối với mình quan tâm đều là đồ giả, tác phẩm dởm sao? Ha ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, Tiêu Viêm không giải thích được cười ha hà. Điều này làm cho Hỏa Huyền cảm giác được có chút không hiểu ra sao. Hỏa Huyền, ngươi không cần gây xích mích ta cùng Huân Nhi trong lúc đó quan hệ. Lần trước ở Vân Lam Tông cứu ta người kia, nhất định là Huân Nhi phái tới. Nhất định là Huân Nhi phái tới. Nàng là quan tâm ta. Ôi, quả nhiên muốn chia rẽ này một đôi. Thật không là cái gì chuyện dễ dàng. Hỏa Huyền ở trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Huyền đột nhiên dùng một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Tiêu Viêm. Ngươi nói không sai, người kia đích thật là Cổ Huân Nhi phái đi cứu ngươi. Nhưng ngươi có biết hay không Cổ Huân Nhi vì sao lại phái người đi cứu ngươi? Tại sao? Đương nhiên là Huân Nhi nàng quan tâm ta. Tiêu Viêm bạc không do dự nói. Thật quá ngu xuẩn. Tiêu Viêm nói thật cho ngươi biết. Cổ Huân Nhi sẽ phái người tới cứu ngươi là bởi vì nàng ở Tiêu gia không tìm được cái kia bảo vật. Liền nàng cho rằng cái này bảo vật giấu ở trên người ngươi, cho nên mới phái người tới cứu ngươi. Hơn nữa Cổ Huân Nhi nàng từ nhỏ cũng đã nhờ có chồng chưa cưới. Nàng cái kia chồng chưa cưới đồng dạng là tám tộc một trong Lôi tộc thiên tài. Cổ Huân Nhi cùng hắn từ nhỏ hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Nhân gia mới phải thanh mai trúc mã người yêu. Nếu không trong tộc không cho phép bọn họ hiện tại từng có với thân mật tiếp xúc. E sợ Cổ Huân Nhi hiện tại liền hai tử đều sinh ra được rồi. Cổ Huân Nhi, tại sao? Tại sao ngươi muốn gạt ta? Tiêu Viêm thanh âm của ở sơn động thê thảm vang lên. Mắt thấy mục đích của chính mình đạt đến, Hỏa Huyền cũng không sẽ cùng Tiêu Viêm từng làm nhiều dây dưa. Lập tức Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong con rối. Tiêu Viêm, ngươi bây giờ nhất định rất muốn tìm Cổ Huân Nhi báo thù đi. Ta có thể cho ngươi cơ hội này. Ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn bị ta luyện chế thành con rối. Đến lúc đó ta sẽ để đã trở thành con rối ngươi tự mình giết Cổ Huân Nhi. Báo thù rửa hận, Hỏa Huyền cho gọi ra dị hỏa, bao vây lấy Tiêu Viêm toàn bộ linh hồn, đem đưa vào con rối bên trong, lập tức liền bắt đầu rồi luyện chế con rối. Hỏa Huyền, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Tiêu Viêm hắn hiện tại hết sức căm hận Cổ Huân Nhi. Cũng không phải đại biểu hắn không căm hận Hỏa Huyền. So với Cổ Huân Nhi hắn càng căm hận Hỏa Huyền. Lúc này Tiêu Viêm đã hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nhìn bốn phía không ngừng hướng về chính mình linh hồn bên trong xâm nhập dị hỏa. Tiêu Viêm chỉ là cảm giác được chính mình dần dần mất đi đối với mình linh hồn khống chế. Tiêu Viêm, ngươi mắng ta làm gì? Ta đây là đang giúp ngươi. Cổ Huân Nhi diệt ngươi Tiêu gia cả nhà, trở thành con rối ngươi sẽ nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Ta đem ngươi luyện chế thành một bộ con rối, cho ngươi có thực lực đi tìm Cổ Huân Nhi báo thù. cái này chẳng lẽ không tốt sao? Hỏa Huyền mở miệng nói rằng, vĩnh biệt, Tiêu Viêm, ở dị hỏa không ngừng nung đốt dưới. Tiêu Viêm linh hồn dần dần mất đi phản kháng, cuối cùng cùng với này là con rối hòa làm một thể. Theo linh hồn hòa vào, này con rối nguyên bản chỗ trông ánh mắt chậm rãi có một luồng đặc biệt lạnh lẽo thần thái. Sau đó ngươi liền gọi Viêm Tôn đi. Hỏa Huyền nhìn Tiêu Viêm hãy con rối, mang theo vài phần nụ cười nói rằng, nghe vậy, Viêm Tôn khuôn mặt một cơn chấn động, cuối cùng một đạo lạnh lẽo đến không có tình cảm chút nào thanh âm của chậm rãi từ trong miệng truyền ra, là chủ nhân trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.